Vì có chiếc mền dày bao ở bên ngoài nên khá lớn. Lớn gấp đôi Bạch Mã Nghị. Thêm vào đó là nội lực của Vương Động quá mạnh nên hắn vừa đón bắt thì thân mình bị siêu tới trước. Chỉ trong nháy mắt ấy, Vương Động đã ở ngay phía sau lưng và Bạch Mã Nghị bị điểm ngay huyệt đạo. Đôi mắt nho nhỏ của Bạch Mã Nghị trợn trừng. Gân xanh trên trán hắn nổi lên trông dễ sợ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện còn có tên Hoan Lạc Anh Hùng. Cách chương.